Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 2052, khu, thâm thị, cá tính ký tên, xem nhiều nhưng chỉ rút lấy tinh hoa, tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, cá nhân album, chỗ trống, tư liệu, chỗ trống. Giản Du Ninh tập trung tinh thần mà xem Cam Trần tư liệu. Trong lòng không tự chủ được mà đối Cam Trần nổi lên kính nể chi ý. Như hắn cá tính ký tên, Cam Trần thờ phụng chính là trời đãi kẻ cần cù. Cho nên hắn mới có thể đủ đi bước một mà đi ra nông thôn. Sáng lập một phần to như vậy gia nghiệp, có thể lấy được thành công cũng là tình lý bên trong. Giản Du Ninh ngẩng đầu liếc mắt một cái đang ở nghiêm túc lái xe Cam Trần. Chợt click mở hắn bằng hữu vòng. Bằng hữu vòng nội có thể thấy được thời gian đã mở rộng tới rồi một tháng. Có thể xem video rất nhiều. Giản Du Ninh căn cứ video nội dung lược thuật trọng điểm click mở một cái video. Video địa điểm ở công trường. Cam Trần đang ngồi ở xe hậu tòa, hắn bên người là một vị mang theo mắt kính nho nhã nam nhân. Hắn nhìn yên tĩnh công trường, thần sắc có chút khó coi, lại vẫn là phân phó nói, nhất định phải cùng người chết người nhà hảo hảo câu thông. Nên có bồi thường tận lực mà thỏa mãn các nàng, chỉ cần các nàng không nháo sự. Cái gì cũng tốt nói, kia nho nhã nam nhân lập tức gật đầu. Cam Tổng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Cam Trần thở dài một hơi. Hắn từ một bên công văn bao chung móc ra một cây yên. Lo chính mình điểm thượng, công trường đình công, liên quan công ty tư chất đều phải phúc thẩm. Cái này đối chúng ta công ty đánh sâu vào không thể nói không lớn, cũng không biết này phong ba. Khi nào mới có thể qua đi, có một ít khứu giác nhanh nhạy thủ hạ sớm đã nhìn ra không thích hợp chỗ. Sớm đã bắt đầu khác tìm đường ra, Cam Trần chậm rãi rơi xuống xe sau cửa sổ, đem khói bụi chấn động rớt xuống. Nho nhã nam nhân chỉ cười lắc đầu. Trung Thành nói, Cam Tổng, ta là ngươi một tay để bạt đi lên, liền tính ngươi hai bàn tay trắng, ta cũng sẽ đi theo ngươi đông sơn tái khởi. Hắn ánh mắt vô cùng kiên định, tựa hồ không có gì có thể ảnh hưởng quyết định của hắn. Cam Trần trên mặt hiện ra cảm động chi sắc, nhưng đang muốn trong lúc nói chuyện, xe bỗng nhiên nhoáng lên động. Xe ngoại đột nhiên vây quanh không ít người, các nàng trong tay cầm búa, đang ở liều mạng mà chùy cửa xe. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, hoảng sợ dưới liền âm điệu có chút quái dị vài phần. Mau lái xe, ta trưởng phu ở công trường thượng nẻ mệnh. Các ngươi cư nhiên mời bồi thường như vậy một chút tiền. Ta cũng không sống. Dứt khoát đại gia cùng đi chết đi, xuống xe, mau xuống xe, nếu chuyện này không hảo hảo xử lý nói, ta liền phải báo nguy, ta muốn tìm truyền thông công khai các ngươi, loảng xoảng, hàng phía trước xe pha lê bị tạc toái, tài xế đồng dạng cũng đã chịu kinh hách, không nói hai lời trực tiếp phát động cơ rời đi. Xe lập tức liền hướng đại môn chạy tới, Cam Trần má phải bị pha lê mảnh nhỏ xẹt qua, lưu lại một đạo vết máu. Hắn lòng còn sợ hãi mà mở miệng nói, kẻ điên, đều là một đám kẻ điên. Sau một lúc lâu, hắn nghĩ đến đám kia nữ nhân nói, nghiêng đầu nhìn về phía bên người nam nhân, khó hiểu mà mở miệng nói. Cái gì gọi là mời bồi thường như vậy điểm tiền, nếu hắn không có nhớ lầm, hắn hướng vào bồi thường kim là một người 100 vạn. Tuy rằng đối lập thượng nhân mệnh không tính cái gì, nhưng như thế nào đều không nên là kia nữ nhân trong miệng như vậy điểm tiền. Nho Nhã nam nhân mày túc gắt gao, chỉ có chút bất đắc dĩ nói: Cam tổng, ngươi không có cùng các nàng tự mình tiếp xúc, không biết này đàn phụ nữ và trẻ em xảo quyệt trình độ 100 vạn xa xa thỏa mãn không được các nàng ăn uống. Hơn nữa lần này sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng, cho nên mới không có sợ hãi mà cố định lên giá, khó làm địa phương liền ở chỗ này. Trong lúc nói chuyện, hắn nhẹ giọng thở dài một hơi. Công ty có công ty điều lệ chế độ, các nàng công phu sư tử ngoạm, cho nên trong khoảng thời gian ngắn liền rằng có ở chỗ này. Bất quá cam tổng người yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng xử lý tốt. Cam Trần mệt mỏi gật gật đầu. Chuyện này thực sự làm hắn có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. May mắn còn có một cái có thể chia sẻ thủ hạ. Hắn giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu đau đến lợi hại. Nhìn một bên lung lay sắp đổ pha lê, phiền lòng mà đối với tài xế mở miệng nói: Chờ lát nữa đổi chiếc xe. Video hình ảnh vừa chuyển, đám kia cãi cọ ầm ĩ phụ nữ nhóm ở xe bóng dáng sau khi biến mất, lập tức liền ném trong tay công cụ, một đám khóc thiên thưởng địa lên. Nhà ta lão Ngô một năm có thể tránh 10 vạn đồng tiền, hiện tại người đi rồi mới bồi thường 10 vạn khối, cuộc sống này về sau còn như thế nào quá. Ta muốn đi cáo bọn họ, ta bất cứ giá nào, liền tính không cần này mệnh, ta cũng muốn cáo bọn họ. Như thế nào có thể như vậy khi dễ người? Giản Du Ninh tầm mắt tức khắc ngưng ngưng, nếu nàng không có nghe lầm nói, kia mang theo mắt kính gọng mạ vàng nam nhân nói chính là 100 vạn, 100 vạn, 10 vạn, trung gian chính là có gấp 10 lần chênh lệch. Này như thế nào có thể kêu sư tử đại há mồm đâu? Phương diện này khẳng định có mưu nị. Giản Du Ninh mắt mí mắt buông xuống, nàng không chút để ý mà mở miệng hỏi: Cam tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, người công trường thượng xảy ra chuyện, kia người chết người nhà, ngươi là như thế nào ân trí đâu? Cam Trần không dám giấu giếm, lập tức 1 năm 1 10 mà công đạo: Chuyện này còn đang ở hiệp thương chung, ta cấp người nhà mỗi người 100 vạn, nhưng các nàng vẫn là không ngừng nháo sự, ngụ ý cuối cùng cấp ân chí phí sẽ không thấp hơn 100 vạn. Đối phương có hay không nói dối? Giản Du Ninh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nàng trong lòng lập tức có phổ. Không quan tâm chuyện này cùng phong thủy có hay không quan hệ, vị này cam tiên sinh bên người người liền không sạch sẽ. Giản đại sư ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi công ty bất luận cái gì công nhân, chẳng sợ chỉ là kiến trúc công trường công nhân. Giản Du Ninh lại hỏi: Chuyện này là ngươi tự mình phụ trách sao? Chú Quang Diệu ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nghe thấy câu nói sau không khỏi cười cười, trả lời nói: Giống chúng ta như vậy dưỡng một cái công ty người, làm sao mọi chuyện tự tay làm lấy, tất cả đều là ân bài cấp thuộc hạ người. Cam Trần phụ họa gật đầu: Không sai. Giản Du Ninh chậm rãi nhấm nuốt này hai chữ, bỗng nhiên thấp giọng nói: Như vậy chuyện quan trọng đều có thể làm thủ hạ xử lý. Xem ra thủ hạ của ngươi pha đến tâm ý của ngươi. Đảo không biết cam tiên sinh có hay không nghe qua một câu: Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô đâu. Cam Trần nắm tay lái tay một đốn, quay đầu nhìn thoáng qua Giản Du Ninh, trong lòng bội phục ngũ thể đầu địa. Như thế sao? Không lâu trước đây ta tới cửa bái phỏng, trời xui đất khiến mà được ngươi ông ngoại đề điểm, hắn cũng cùng ta nói đồng dạng một phen lời nói. Giản Du Ninh nhướng mày kinh ngạc nói: Ta ông ngoại? Cam Trần thô thô mà đem sự tình giải thích một phen. Đầu tiên là thổi phồng một câu, Giản đại sư quả thật là trò giỏi hơn thầy. Rồi sau đó hắn tiếp tục nói, được Trình đại sư đề điểm sau, lòng ta có ân, liền điều tra một phen bên người người. Kết quả thật đúng là bị hắn phát hiện một ít dấu vết để lại. Ân bài xử lý người chết người nhà vị kia thủ hạ bằng mặt không bằng lòng. Căn bản không có đối chuyện này để bụng, bỏ lỡ giải quyết sự kiện hoàng kim thời gian. Cam Trần có chút mặt đỏ, lần thứ hai cảm khái nói, nếu không phải bởi vì Trình đại sư, ta cũng không biết sau lưng còn bị người thọc thủ đoạn mềm dẻo. Giản Du Ninh không xác định chính mình trong video nhìn thấy vị kia mắt kính gọng mạ vàng nam có phải là Cam Trần tra được vị kia. Nghĩ đến kia vài vị phụ nữ trung niên thương tâm tuyệt vọng, vạn niệm câu hôi bộ dáng, nhấp môi hỏi, có thể làm Cam tiên sinh như thế tín nhiệm, ngày thường nhất định thực thành thật đi. Trong lúc nói chuyện, nàng tuột tay mở ra cái thứ hai video. Cam Trần lắc đầu, thành thật không tính là, chỉ là làm người tương đối cơ linh. Giản Du Ninh nghĩ, cái này từ ngữ như thế nào cũng cùng video chung kia ổn trọng nam nhân không khớp hào. Xem ra hẳn là không phải cùng cá nhân. Còn không đợi nàng tiêu hóa tin tức này, nàng tầm mắt bị video chung phát sinh một màn hấp dẫn qua đi. Mái nhà cao tầng, một vị quần áo mộc mạc nữ nhân đang đứng ở rào chắn bên. Nàng hai mắt rưng rưng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Cam Trần, ngươi cái này vương bát đản, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng thanh âm thê lương vô cùng, xa xa mà quanh quẩn tại đây phiến không gian. Ở bên người nàng cách đó không xa, không ít cảnh sát chính lo lắng đề phòng mà nhìn một màn này. Thậm chí còn có tâm lý chuyên gia khuyên giải ân ủi. Nữ nhân hiển nhiên đã không có sống sót dục vọng. Nàng tự khấp huyết nói, ta trưởng phu thế hắn Cam Trần bán mạng, cuối cùng một cái mệnh chỉ trị giá 10 vạn đồng tiền sao. Chúng ta không tiếp thu này hiệp thương, hắn liền phái người ẩu đả chúng ta. Phát rồ, thiên lý nan dung a. Dưới lầu đưa tới vô số vây xem đám người chính cãi cọ ầm ĩ. Ta biết hắn Cam Trần mánh khóe thông thiên, chúng ta tóc húi cua tiểu lão trăm tin vô pháp cùng hắn đấu. Hôm nay ta dùng ta một cái tiện mệnh cầu một cái công đạo. Nói xong này phiên lời nói, nàng nước mắt rào rạt mà xuống, ở mọi người kinh hô chung trực tiếp nhảy xuống lâu, như cắt đứt quan hệ con bướm mà ni. Cam Trần không chết tử tế được. Giản Du Ninh trong lòng nhảy dựng, nàng thật sự không có dũng khí xem kia máu tươi đầm đìa cảnh tượng. Mau tay nhanh mắt mà ấn hạ phản hồi kiện. Nhưng dù cho như thế, kia nhảy lầu nữ nhân tự khấp huyết lên án như thế nào đều ở trong đầu vứt đi không được. Xem ra phương diện này sự tình quá độ nháo lớn như vậy, Cam Trần lúc này đây chỉ sợ vô pháp thiện. Kia mới ân bài xử lý người nhà bồi thường nhân thủ có thể tin được không? Cam Trần không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói, đáng tin cậy, hắn đã theo ta 8 năm. Là ta phụ tá đắc lực, mấy năm nay, hắn thực sự giúp ta. Cam Trần không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì hắn từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Giản đại sư ánh mắt sáng ngời lộng lẫy, rồi lại sâu không lường được. Này ánh mắt, làm hắn trong lòng thấp thỏm lên. Rốt cuộc đối phương là Giản đại sư, hẳn là sẽ không nói một ít vô dụng vô nghĩa. Giản đại sư, ý của ngươi là? Giản Du Ninh nhéo di động, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà mở miệng nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ý khác, đừng khẩn trương, còn không có hoàn toàn xác nhận sự tình. Nàng sẽ không vọng ngôn, Cam Trần thực sự là một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Nghe được lời này sau, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tự giác mà mở miệng nói, lão Hà đối ta trung thành. Liền trước chút thời gian tới cửa xem phong thủy đại sư cũng là hắn chủ động mời đến, hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng ở cường điệu chút cái gì, lại hoặc là nói là chứng minh cái gì. Giản Du Ninh nhắm mắt lại, dựa vào trên ghế sau nghỉ ngơi, không tỏ ý kiến. Cam Trần cùng Chu Quang Diệu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Thực sự không rõ Giản đại sư ý tứ, nhưng nhìn nàng nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, lại không cái kia lá gan đem nàng đánh thức. Nhưng hắn trong lòng lại ở vô hình chung lung thượng một tầng khói mù. Xe thực mau liền đến xảy ra chuyện công trường. Dừng xe một cái chớp mắt, Giản Du Ninh liền nhanh chóng mà mở to mắt, nghĩ đến video chung phát sinh một màn. Nàng chỉ phân phó nói, Cam tiên sinh, ngươi ở ngoài cửa chờ, ta chính mình vào xem liền hảo. Nếu có thể, đem cái này công trình kiến trúc bản vẽ mặt phẳng cho ta một chương, nếu xe lại bị đám kia không. Lý trí phụ nữ cấp tạp, vậy không đẹp, Cam Trần không dám có dị nghị. Hảo, ta làm người đưa nón bảo hộ cho ngươi. Trên mặt đất cái đinh nhiều, Giản đại sư ngươi tiểu tâm điểm mà ni. Giản Du Ninh gật gật đầu, mở cửa xe xuống xe. Nhưng mới vừa đi xuống xe, nàng mày liền túc đến gắt gao. Tuy rằng nàng tu vi không tới nhà, khá vậy có thể phân biệt mà ra tới, này công trường thượng có rất mạnh sát khí. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn tu tập viên thiên cương cho nàng công pháp. Tuy rằng còn không có nhập môn, nhưng đối với sát khí phán đoán lại không có khả năng có lờ mờ ni này công trường. Nhất định là bị người động tay chân, chẳng trách công nhân sẽ xảy ra chuyện. Này Cam Trần cũng thật là đủ thả mờ ni. Hết chương.